Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, thần bí cao đại thượng món ăn. Sáng sớm, long lanh ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn ra mà xuống. Vẩy trên mặt đất, bút thú Omega viết hoa các bộ phương rời giường. Xoa xoa chính mình chải tản ra tia, ngáp một cái, sau khi đánh răng rửa mặt xong. Chính là đi xuống gian phòng, đi vào trong phòng bếp, thói quen luyện tập một chút đao công, cho tiểu hắc cùng tiểu u nấu nướng sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ sau khi ăn xong. Bộ phương chính là bưng nóng hôi hổi hai món ăn đi ra nhà bếp. Tiểu hắc cũng chỉ có lúc này mới không ngủ được, chớp mắt chó, xong chảo gục xuống bàn, trông mong nhìn chằm chằm bộ phương trong tay sườn xào chua ngọt. Tiểu u bộ dáng theo tiểu hắc cũng kém không nhiều. Đều là dùng loại kia chờ mong vạn phần ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phương trong tay món ăn. Có lẽ chỉ có ăn thời điểm, mới là bọn họ hạnh phúc nhất thời điểm. Nhìn lấy tiểu u cùng tiểu hắc ăn quên cả trời đất. Bộ phương khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn trở lại trong phòng bếp. Cho mình cũng là làm một lồng hoàng kim đốt mạch. Không vội không chậm ăn xong. Thu thập xong. Chính là đi ra tiểu điếm, tiếp tục khiêng này tiểu điếm tấm biển. Bộ phương lười biếng ngáp một cái, tiếp tục tiến lên, hướng phía Thiên Lam trong thành quảng trường đi đến. Diệu thủ hồi xuân đại điển top 100 thi đấu rốt cục bắt đầu a. Bộ phương cùng nhau đi tới, bị không ít người gặp được. Bây giờ bộ phương danh khí tại trong đại điển đã không coi là nhỏ. Dù sao có thể tiến vào top 100 thi đấu đều sẽ bị chú ý. Mà bộ phương cao điệu như vậy làm việc, càng làm cho không ít người xem chú ý tới hắn. Dù sao, hắn là nhiều như vậy luyện đan sư trong một vị duy nhất đầu bếp. Được người xưng là luyện đan sư công địch đầu bếp, làm sao lại không làm cho khác người chú ý. Bộ lão bản cố lên a, tranh thủ xâm nhập 50 vị trí đầu. Tin tưởng mình, người là hắc mã. Diệu thủ hồi xuân đại điển bị một cái đầu bếp xâm nhập 50 vị trí đầu. Vậy thì có thú, bộ lão bản, tuy nhiên đối thủ của ngươi là ma nữ An Xanh. Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Lần tiếp theo, chúng ta lại là một trang hảo hán. Ngoặc kép, cùng nhau đi tới. Không ít cùng bộ phương quen biết khán giả đều là cười đối bộ phương chào hỏi. Bộ phương nhàn nhạt gật đầu. Trên mặt biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Rất nhanh, trước mắt chính là hiện ra cao ngất cương thiết sâm lâm. Này một tòa tòa nhà phóng lên tận trời cao ốc, để người nhìn mà phát khiếp, cho người ta một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Theo cao dưới lầu thông đạo đi vào này bị cao ốc san sát vây quanh trong sân rộng. Giống như là bước vào một mảnh nóng sáng bên trong. Quang mang kia kém chút nhượng bộ phương đôi mắt đều là khẽ híp một cái. Sau một khắc, quang mang dần dần tán đi, bộ phương cũng rốt cục thấy rõ ràng trung tâm quảng trường hình ảnh. Một trận cơ hồ muốn lật tung vân tiêu tiếng ồn ào từ trong sân rộng truyền đến. Nhượng bộ phương cả người đều là hơi có chút hoảng hốt. Trung tâm trong sân rộng tiếng người huyên náo, người người nhốn nháo, vô số người xem đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Hôm nay người xem nhân số rất nhiều. So với trước đó đấu loại trực tiếp muốn nhiều rất nhiều. Dù sao cũng là top 100 thi đấu. So với đấu loại trực tiếp tự nhiên là muốn kích thích. Cho nên khán giả đều là có chút chờ mong. Trung tâm quảng trường bố trí cùng trước đó có một ít biến hóa. Bất quá trên thực tế biến hóa cũng không lớn. Bất quá ban đầu 8 cái lôi đài giảm bớt vì 5 cái lôi đài. Mỗi cái lôi đài đều là độc lập phân bố. Chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì người xem vây quanh. Có lẽ là vì chiếu cố đến khán giả quan chiến thể nghiệm. Tại 5 cái ngoài lôi đài hạng, dùng thanh đồng rào chắn cho hạng mở. Rào chắn bên trong là lôi đài. Rào chắn bên ngoài làm theo đều là khán đài. Lít nhà lít nhít khán giả đều đã ngồi vào riêng phần mình vị trí bên trên. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bộ phương khiêng tấm biển thân hình đứng lặng tại nguyên chỗ. Hơi có chút mê mang. Lão bộ, chỗ này, ta ở chỗ này. Ngay tại bộ phương có chút ngốc thời điểm. Nơi xa truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Xa xa, Nam Cung Vô Khuyết chính đối hắn không ngừng phất tay. Bộ Phương khiêng tấm biển chính là đi qua. Tại Nam Cung Vô Khuyết chung quanh, có rất nhiều người. Những người này đều là ăn mặc cao quý luyện đan sư áo choàng. Hai tay giấu ở trong tay áo. Ánh mắt cao ngạo. Bọn họ tự hồ là nghe được Nam Cung Vô Khuyết tiếng gọi ầm ĩ. Hiếu kỳ ánh mắt quay tới. Rơi vào Bộ Phương trên thân. Khiêng cái tấm biển thanh niên. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là tại đấu loại trực tiếp trong rực rỡ hào quang đầu bếp. Cái kia để không ít luyện đan sư gãy kích luyện đan sư công địch. Bây giờ Bộ Phương thật sự là quá tốt nhận. Chỉ cần trong đám người nhìn thấy người nào khiêng tấm biển. Người kia nhất định chính là truyền xôn xao luyện đan sư công địch. Nam Cung Vô Khuyết, người quả nhiên là lạc hậu a. Thế mà cùng mặt hàng này lan lộn cùng một chỗ. Một vị luyện đan sư trong ánh mắt mang theo một vòng khinh thường, liếc Bộ Phương liếc một chút, quay đầu đối Nam Cung Vô Khuyết cười nhạo nói. Chung quanh những luyện đan sư khác cũng là không che giấu được bọn họ trào phúng nụ cười. Bọn họ đối Bộ Phương hơi có nghe thấy. Tuy nhiên luyện đan sư công địch tên đinh tai nhức óc, thế nhưng là bọn họ đều không có tự mình đối mặt qua Bộ Phương. Tự nhiên không rõ ràng Bộ Phương thực lực. Nhưng là, bọn họ thân là luyện đan sư. Bất kể như thế nào, đối với một cái đầu bếp vậy cũng là không có bao nhiêu coi trọng. Một cái đầu bếp, nhiều lắm là cũng là nấu nướng một chút món ăn. Chẳng lẽ lại còn có thể nghịch thiên hay sao? Dùng một số ti tiện thủ đoạn ảnh hưởng người khác vung. Nhờ vào đó xâm nhập top 100 thi đấu. Thật đúng là cảm thấy mình muốn lên thiên. Luyện đan sư là tiềm long đại lục cao quý nhất chức nghiệp. Nếu như ngay cả đầu bếp đều có thể đem bọn hắn cho làm hạ thấp đi. Vậy bọn hắn lại có gì mặt mũi xưng chính mình vì luyện đan sư? Nam Cung Vô Khuyết đối với bọn hắn cười nhạo lại là khịt mũi coi thường. Bọn này không có thấy qua việc đời gia hỏa. Lão bộ món ăn há lại phổ thông đầu bếp món ăn có thể so sánh. Các ngươi đối lão bộ thủ nghệ. Hoàn toàn không biết gì cả a. Nghe nói cái này đầu bếp trận này đối thủ là ma nữ An Xanh đúng không? Chậc chậc, chấm ngoặc kép, thật đáng thương. Top 100 thi đấu trận đầu liền gặp được ma nữ An Xanh. Thật sự là không may a. Các ngươi nói hắn hội sẽ không trở thành nhanh nhất bị đào thải tuyển thủ. Vậy thì có ý tứ. Bất quá dạng này cũng không lỗ. Có thể xếp hạng người thứ 100. Đây đối với một cái đầu bếp mà nói đã là vô thượng vinh dự. Ngoặc kép, những thầy luyện đan này nhóm tự hồ càng nói càng nghiện. Thế mà hào hứng hừng hực thảo luận. Bọn họ đối Bộ Phương tự nhiên là các loại không coi trọng. Mà nữ An Xanh thế nhưng là có cơ hội xâm nhập 10 vị trí đầu mạnh tồn tại. Trận đầu liền gặp được dạng này để cho người ta gần như tuyệt vọng đối thủ. Bọn họ vì Bộ Phương cảm thấy khắc sâu bi ai. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn bọn này luyện đan sư liếc một chút. Đối với bọn hắn cười nhạo sắc mặt trong lòng cũng là có chút im lặng. Những người này bản thân cảm giác vì cái gì như thế tốt đẹp. Chẳng lẽ đây là luyện đan sư bệnh chung a? Đừng để ý tới bọn hắn. Lão bộ a, chúng ta trọng tại tham dự. Không phải liền là gặp được an ngực lớn a? Không sợ, chúng ta hết sức liền tốt. Nam Cung Vô Khuyết cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ an ủi Bộ Phương. Chung quanh các luyện đan sư tiếng cười càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí hấp dẫn không ít chung quanh những người dự thi ánh mắt. Trừ cá biệt cảm thụ qua Bộ Phương hoảng sợ luyện đan sư không có cười nhạo bên ngoài. Những luyện đan sư khác cơ hồ đều là không hẹn mà cùng cười rộ lên. Bỗng nhiên, bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một bóng người chậm rãi mà đến. Đó là một đạo uyển chuyển vô cùng thân hình. Hỏa bạo dáng người hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tuy nhiên thân thể tại rộng thùng thình luyện đan sư áo choàng che lấp lại. Nhu hòa lời. Nhưng là vẫn như cũ là không che giấu được này trước ngực cao ngất. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Nói chính chủ. Chính chủ liền đến. Mà nữ An Xanh. Thiên đan thành thiên tài luyện đan sư. Lần này diệu thủ hồi xuân đại điển. Rất lợi hại có cơ hội xông vào 10 vị trí đầu mạnh tồn tại. Người đẹp thủ nghệ mạnh. quả thực là sở hữu luyện đan sư tình nhân trong mộng. Nhưng là nữ nhân kia cường hãn luyện đan kỹ thuật, lại là để không ít luyện đan sư đều là tự ti mặc cảm. Các luyện đan sư ánh mắt hỏa nhiệt, bọn họ nhìn chằm chằm ma nữ An Xanh thân hình, tâm tình đều là có chút kích động, bởi vì ma nữ An Xanh lại là hướng lấy bọn hắn đi tới. Chẳng lẽ nữ thần là nghe được bọn họ vừa rồi đối cái này không biết trời cao đất rộng đầu bếp cháo? Phúng a, trong lòng cũng là tán đồng. Hiện tại tới ủng hộ bọn họ. Ma nữ An Xanh thon dài cặp đùi đẹp mở ra, nàng luyện đan sư áo choàng vạt áo giật ra một cái lỗ hổng, trắng nõn cặp đùi đẹp ở trong đó như ẩn như hiện, rất có mấy phần dụ hoặc chi ý. Này mị hoặc bộ dáng, để không ít người đều là nhịn không được nuốt trong miệng nước bọt. Gần, rốt cục gần, không ít người đều là ngửi được một cổ hương phong. Đó là theo ma nữ An Xanh thân thể bên trên truyền đến làn gió thơm. Rất dễ chịu, các luyện đan sư kích động lên. Nhìn thấy ma nữ An Xanh, hé miệng, chính là dự định nói cái gì. Thế nhưng là, rất nhanh, bọn họ động tác đều là cứng đờ. Những cái kia đến miệng lời nói đều là kẹp lại. Bọn họ con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, mà nữ An Xanh căn bản không hề để ý tới bọn họ, mà chính là trực tiếp đi đến này khiêng tấm biển bộ phương trước mặt. Híp mắt, cười không ngừng. Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành a. Mà nữ An Xanh cười chào hỏi. Bộ phương một tay nắm lấy tấm biển, đối ma nữ An Xanh nhàn nhạt gật gật đầu. Hôm qua ăn bộ lão bản đồ ăn, người ta trái tim nhỏ đều là bịch nhảy một buổi tối đâu. Thật sự là quá mỹ vị. Chấm ngoặc kép, An Xanh híp mắt, thân thể tiến đến bộ phương là bên người. Này cao ngất hơi hơi run run mấy phần. Nam cung vô khuyết lông mày nhướn lên, con mắt hơi hơi sáng lên. Bất quá còn không có đợi hắn quan sát tỉ mỉ, mà nữ An Xanh chính là một bàn tay đặt tại trên mặt hắn, đem hắn từ bộ phương bên cạnh thân cho xô đẩy ra. Bộ lão bản a, không biết ngươi hôm nay muốn xuất ra cái dạng gì món ăn. Tiểu nữ tử trong lòng thật là sợ, một chút lòng tin đều không có. Có thể hay không sớm thấu cái cơ sở a? An Xanh dùng đến mềm nhãn ngữ khí nói ra. Giọng nói kia, để đang chuẩn bị xù lông Nam cung vô khuyết toàn thân đều là hiện nổi da gà. Ngọa tào, nữ nhân này lại phải gây sự tình. Thế mà dùng loại giọng nói này nói chuyện. Bốn phía luyện đan sư con mắt đều là trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này tình huống như thế nào? Ai có thể cho nói cho bọn hắn đến cùng sinh cái gì? An nữ thần vừa rồi lời nói là có ý gì? Lấy ma nữ luyện đan sư thực lực, chẳng lẽ còn cần sớm tìm hiểu tin tức? Bộ phương đem khiêng tấm biển buông ra, liếc ma nữ liếc một chút, khóe miệng hơi nhíu, vô cùng thần bí mở miệng nói. Lần này món ăn, là cao đại thượng món ăn, dùng nhân loại tối nguyên thủy nấu nướng phương thức làm ra món ăn. Hoặc là nói nó không phải một món ăn, mà là một loại mỹ thực, từ nhiều loại mỹ vị mỹ thực hỗn hợp mà thành. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói lời, nhưng là ma nữ An Xanh lại là nghe một mặt mộng bức. Nam cung vô khuyết cũng hơi hơi ngốc trệ, cao đại thượng món ăn. Dùng nhân loại tối nguyên thủy nấu nướng phương thức làm ra món ăn. Nghe thế nào ngưu bức như vậy? Bộ phương lông mày nhướn lên, cho mặt mũi tràn đầy mộng bức An Xanh một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. An Xanh khóe miệng giật một cái. Vì cái gì cảm thấy bộ phương gương mặt này như thế thiếu ăn đòn đâu? Mà một màn này lại là để chung quanh không ít người đều là hít sâu một hơi. Mà nữ An Xanh lại muốn hỏi ra cái này đầu bếp trận này muốn nấu nướng món ăn. Đây là không có tự tin. Trong lòng không chắc a. Chẳng lẽ mặt này co quắp đầu bếp thật đáng sợ như vậy? Không ít luyện đan sư trong lòng có chút hồ nghi. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn hồ nghi. Bọn họ đối với mình chức nghiệp có đầy đủ tự tin. Cao quý luyện đan sư, làm sao lại không sánh bằng chỉ là một cái đầu bếp? Luyện đan chi đạo, bác đại tinh thâm, há lại chỉ là đầu bếp chủ nghệ có thể so sánh? Đông, Một tiếng điếc tai nhức óc chuông tiếng vang lên. Thiên khung chi thượng cự đại kim loại chiến thuyền vắt ngang mà đến. Một thanh thanh đồng chuông lớn treo ở này chiến trên thuyền. Một vị ăn mặc luyện đan sư áo choàng lão giả, vác lấy một cái tay. Một cái tay khác đánh vào chuông lớn phía trên, khiến cho tiếng chuông quanh quẩn. Chư vị tuyển thủ tập hợp, diệu thủ hồi xuân top 100 thi đấu. Sắp bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.